Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mật thiết chú ý lẫn nhau tới giữa phát triển, nhìn xong trên sách danh sách, còn có bọn họ tốc độ tu luyện, trưởng lão áo xám ngược lại hít một hơi khí lạnh, tiếp tục như vậy, chúng ta Thiên Bảo Tông há chẳng phải là bị người xa xa bỏ rơi. Trưởng lão áo xám mặt lộ vẻ lo lắng, Thiên Bảo Tông gần đây mấy trăm năm mới vừa có chút khởi sắc. Chẳng lẽ lại phải bị đè xuống, nửa năm sau Thiên Sơn luận đạo, hết thầy từ sẽ công bố, Mộc Thiên Lê cười thần bí, Thiên Bảo Tông tình huống, không phải một, hai ngày là có thể cải thiện, cần một đoạn đường rất dài phải đi. Ngươi muốn để cho cái thằng nhóc này tham gia Thiên Sơn luận đạo? Hắn bất quá nho nhỏ thiên cương cảnh, coi như nửa năm bên trong đột nhiên tăng mạnh, cũng không khả năng đột phá đến thiên tượng cảnh. Trưởng lão áo xám lắc đầu một cái, Minh Bạch Tông chủ Lương Khổ để tâm, hy vọng Liễu Vô Tà xuất hiện, có thể cho Thiên Bảo Tông mang tới mới tinh thần phấn chấn. Tốt nhất là nửa năm sau Thiên Sơn luận đạo, một lần hành động thành danh, chỉ có như ấy, Thiên Bảo Tông địa vị mới sẽ tăng lên. Chuyện ở ngươi là đi. Mộc Thiên Lê không có ở cái đề tài này tiếp tục dây dưa tiếp. Trừ Liễu Vô Tà ra, những năm này Thiên Bảo Tông còn nuôi dưỡng nhiều đệ tử ưu tú, cũng thành tựu Thiên Sơn luận đạo một thành viên đào tạo. Liễu Vô Tà rời đi Tàng Kinh Các sau đó, thời gian đầu tiên đi phòng tu luyện, đọc nhiều như vậy công pháp bí tịch, trong đầu loạn thành một đoàn, nhất định phải mau sớm sửa sang lại. Phòng tu luyện không thể nghi ngờ là chỗ tốt nhất, không chỉ có thời gian pháp tắc, còn vô cùng yên lặng. Tìm được một tòa phòng tu luyện, một đầu ghim tới, ngồi xếp bằng xuống, tinh khí thần bộ tiến vào hồn hải, hơn 1000 bộ sách trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà hồn hải bầu trời. Liễu Vô Tà tỉ mỉ suy nghĩ, từ bỏ một ít đồ vô dụng, lấy tinh hoa đi hắn bã rượu, đồ vô dụng bộ thủ tiêu, tỉ như một ít tái diễn quyền pháp, trưởng pháp vân vân, thiên đạo thần thư từ từ mở ra, một màn kỳ quái xuất hiện. Liễu Vô Tà ghi chép tất cả công pháp cùng bí tịch, tạo thành mới chữ viết xuất hiện ở thiên đạo thần thư trên. Liễu Vô Tà đã thấy có lạ hay không, mỗi một cái chữ viết đại biểu một loại hàng ngũ, những công pháp này còn có võ kỹ là vô số người để tâm máu đổi lấy. Hồn hải ở giữa sách không ngừng biến mất, hoàn toàn trở thành Liễu Vô Tà trong trí nhớ một phần chia, tùy thời có thể điều động ra. Vô tướng thần công, bộ công pháp này rất tốt, đáng tiếc ta tu luyện Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, bộ công pháp này tạm thời chưa dùng tới, cùng nhạc phụ nhạc mẫu bọn họ tới, có thể để cho bọn họ tu luyện. Liễu Vô Tà âm thầm nói, đem những công pháp này còn có bí tịch sửa sang lại, coi như đào tạo một tòa gia tộc lớn cũng không có vấn đề gì. Một bản bản lật xem, đột nhiên Liễu Vô Tà thần thức dừng lại, Băng Chi Đạo, quyển sách này hắn đọc qua, lúc ấy chỉ là cầm bên trong chữ viết ghi xuống, cũng không thật tốt hiểu, một bài thiên chữ viết nhìn tiếp, Liễu Vô Tà càng xem càng kinh, đây cũng không phải là cái gì tuyệt thế võ kỹ, mà là một bài liên quan tới Hàn Băng Đạo Pháp, đặt ở Tàng Kinh Các mấy ngàn năm, vẫn không có người đọc, cũng không là võ kỹ, cũng không phải công pháp, từ sách cuối cùng có thể thấy một hàng chữ nhỏ, cái này phiến Hàn Băng Đạo Pháp xuất từ Thiên Bảo Tông một vị tổ tiên tay. Vị tiên tổ này lĩnh ngộ Hàn Băng lực, đem mình tâm đắc dung nhập vào quyển sách này tịch trong đó. Từ vị kia tổ tiên qua đời sau đó, quyển sách này tịch hãy thu ghi ở Tàng Kinh Các, sau đó vô số đệ tử thử nghiệm tu luyện, hiệu quả nghèo nàn, Hàn Băng lực quá loãng thiếu, rất khó lĩnh ngộ trong đó thần tùy, sách bên trong vừa không có rõ ràng chiêu thức, cũng không có cụ thể kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh tu luyện như thế nào. Sau đó một chút xíu bị người quên lãng, một mực bày đặt ở Tàng Kinh Các trong một cái góc. Cách nhiều năm, bị Liễu Vô Tà lật xem đi ra. Có Hàn Băng lực, những đệ tử kia rối rít lựa chọn tu luyện Hàn Băng trưởng, phá băng quyền các loại võ kỹ, uy lực nghèo nàn, tu luyện một nửa không thể làm gì khác hơn là buông tha. Tốt đặc biệt cách nhìn đối Hàn Băng lực có thể nói là gãi đúng chỗ ngứa chỉ ra, chỉ là quan sát gần một nửa, Liễu Vô Tà khiếp sợ tại chỗ, bên trong vật ghi chép đối hắn trợ giúp quá lớn. Những cái kia Hỏa Vân Cước Pháp, Bài Sơn trưởng đối với hắn mà nói hoàn là cái gân gà, uy lực không bằng Đoạt Mệnh Đao Pháp, còn không bằng Thái Cổ Tinh Thần Quyền. Tu luyện chúng còn lãng phí thời gian, lãng phí chân khí, những thứ này Vũ Cực chỗ tốt lớn nhất, trợ giúp Liễu Vô Tà lấy thừa bù thiếu, từ đại lượng võ kỹ trong đó, tìm kiếm mình chưa đủ, tiến hành đền bù, tiêu phí một phen thời gian, đem những võ kỹ này thông hiểu đạo lý, Liễu Vô Tà tin tưởng, hắn có thể sáng tạo ra một bộ vũ kỹ mới đi ra. Uy lực tuyệt đối có thể bao trùm những võ kỹ này bên trên. Hàn Băng Đạo Pháp cho Liễu Vô Tà một cái dẫn dắt, có lẽ đây chính là hắn tiếp theo phải đi đường. Đem Hàn Băng khí vận dụng đến võ kỹ trong đó đi, đi ra một cái người thường chưa từng đi qua con đường. Nói làm liền làm, Thiên Đạo Thần Thư tiếp tục mở ra, phía trên võ kỹ không ngừng dung hợp, dựa theo Liễu Vô Tà ý niệm, tùy ý biến đổi hình dạng, cận chiến có đao pháp, lực lượng có quyền pháp, thiếu sót duy nhất là xa chiến công kích. Hàn Băng Đạo Pháp Liễu Vô Tà hoàn hiểu rõ, từng tia hiểu ra hiện lên trong lòng, võ kỹ lớn nhất tai hại, câu nệ tại hình thức, Vân Lan Thái Thượng Thất Kiếm Quyết, quá mức theo đuổi chiêu thức, ngược lại rơi vào kém cỏi. Liễu Vô Tà âm thầm nói, hắn hiện tại phải cải biến loại phương thức này, nhất định phải buông tha chiêu thức trói buộc, đoạt mệnh đao pháp chính là như vậy, không chiêu không thức, mỗi một chiêu nhưng lại bao hàm vô số chiêu thức, nhiều chữ viết, ở hắn đầu óc bên trong không ngừng chồng lên nhau, một cái mơ hồ đường danh, dần dần đổi được rõ ràng, thiên đạo thần thư lên những vũ kỹ kia, Liễu Vô Tà không ngừng đem đánh loạn, lại dung hợp, lại đánh loạn, một mực liên tục, tạo thành qua trưởng pháp, kiếm pháp, đạo pháp, cước pháp, trưởng pháp, côn pháp vân, vân, diễn dịch đi ra không dưới mấy trăm loại võ kỹ, kết quả Liễu Vô Tà cũng không hài lòng lắm, những võ kỹ này cùng hàn băng lực, hoàn không liên quan bên, hàn băng, nhìn như vô hình, thực thì hữu hình, vừa muốn làm xuất kỳ bất ý, còn phải làm đến xảo quyệt quỷ dị, nhất định phải đánh vỡ lẽ thường, không thể dùng thông thường võ kỹ tới thi triển, thời gian từng giây từng phút trôi qua, gần đây hai ngày, có nhiều đệ tử rời đi Thiên Bảo Tông, đi Xích Nhật Sơn Mạch, nghe nói nơi đó có bảo vật xuất thế, trừ Thiên Bảo Tông ra. Đến gần Xích Nhật Sơn Mạch mấy tòa tông môn, giống vậy có nhiều đệ tử đi, Liễu Vô Tà bế quan đã có hai ngày lâu, như cũ không có động tĩnh gì, còn ở suy diễn, suy, đứng trong phòng tu luyện trong đó, hai tay làm ra tất cả loại động tác, hàn băng chân khí theo hắn gân mạch di động, tìm được thích hợp nhất phương thức công kích, đột nhiên tới giữa, một món hàn băng khí theo Liễu Vô Tà ngón trỏ bạo xạ ra, bắn về phía phòng tu luyện vách đá, hàn băng khí qua lại gân mạch thời điểm, Liễu Vô Tà một cái không khống chế được. Chân khí mới biết xuyên thấu qua hắn ngón trỏ bắn ra. Ô, ánh mắt nhìn về phía vách đá, phía trên lưu lại một đạo nho nhỏ vết kiếm, chỉ là một đạo hàn băng khí, liền lưu lại một đạo dấu vết, nếu như lực sử dụng hàn băng chân khí, vậy còn liền được, Liễu Vô Tà trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, hàn băng chân khí bởi vì cực độ âm hàn, không thích hợp lớn diện tích thi triển, tốt nhất biện pháp, đem hàn băng khí ép co lại thành một cái dây nhỏ. Lực lượng ngưng tụ chung một chỗ, ha ha ha, ta rốt cuộc tìm được phương hướng. Liễu Vô Tà đột nhiên cất tiếng cười to, hắn một mực rơi vào trưởng pháp, kiếm pháp, đao pháp bên trong, nhưng bỏ quên còn có một loại võ kỹ, chỉ pháp, lợi dụng chỉ pháp, thi triển hàn băng chân khí, không thể nghi ngờ là phương thức tốt nhất, hơn nữa chỉ pháp không câu nệ cùng bất kỳ hình thức. Ngồi lập đi đều có thể thi triển, không phân chia trường hợp, không phân chia khu vực, bất luận là địa phương nhiều người, vẫn là nơi ít người, đều có thể thi triển, đáng sợ nhất là chỉ pháp nhất có ẩn núp tính, thích hợp đánh lén, vậy thích hợp sở trường xa chiến. Duy nhất tai hại, chỉ pháp võ kỹ quá khan hiếm, lật lần tàng kinh các tất cả sách, vậy không tìm được một bản chỉ pháp, bất quá không sao cả, Liễu Vô Tà hấp thu như thế nhiều võ kỹ, sáng tạo một bộ chỉ pháp đi ra, cũng không phải là việc khó, mời ủng hộ bộ thiết cốt tranh tranh hán hiến đế, chương 411, hàn băng chỉ, Liễu Vô Tà tiếp theo phải làm sự việc, không phải sáng tạo chỉ pháp chiêu thức, mà là chân khí di động gân mạch tuyến đường, chỉ pháp không câu nệ tại chiêu thức, cái này thì rút ngắn thật nhiều Liễu Vô Tà sáng tạo thời gian. Chỉ có nhiệm vụ hạng nhất nặng nề, hàn băng chân khí như thế nào lấy nhanh nhất tốc độ từ ngón tay trong đó bắn ra, 10 ngón tay đầu, có phải hay không mỗi một đầu ngón tay cũng có năng lực công kích. Chân khí ở gân mạch bên trong không ngừng di động, một lần tiếp theo một lần thi triển, từ ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út, ngón út vân, vân, Liễu Vô Tà toàn bộ thí nghiệm một lần, phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, ngón trỏ phóng thích hàn băng khí tốc độ nhanh nhất, lực công kích cũng không như ngón giữa. Ngón áp út phóng thích ra hàn băng khí thanh âm bị nén đến mức tận cùng. Thích hợp đánh lén, ngón út phóng thích ra hàn băng khí, vừa không có ngón trỏ tốc độ nhanh, cũng không có ngón giữa cường thế, càng không có ngón áp út che giấu, nhưng có thể biến đổi hình dạng, có thể thời gian ngắn để cho hàn băng khí diễn hóa thành tấm thuẫn. Trường mâu vân, vân, thử qua ngón tay cái, hiệu quả nghèo nàn, không thể làm gì khác hơn là buông tha, toàn lực điều nghiên khác bốn chỉ, thoáng một cái bên ngoài đi qua ba ngày thời gian, trong phòng tu luyện mặt vượt qua một cái tháng lâu. Dòng giã 30 ngày trôi qua, hàn băng khí qua lại Liễu Vô Tà gân mạch cao đến mấy chục ngàn lần. Rốt cuộc tìm được một cái tương đối điểm thăng bằng, vừa có thể để cho chân khí nhanh chóng qua lại gân mạch, vừa có thể nhanh nhất tốc độ đem võ kỹ công kích đi ra ngoài. Nên tên gọi là gì vậy? Cái này bộ chỉ pháp hoàn toàn là Liễu Vô Tà tự nghĩ ra đi ra. Còn không có bất kỳ tên chữ, mượn hàn băng đạo pháp, cộng thêm hút lấy những vũ kỹ kia, hao phí lâu như vậy, rốt cuộc sáng tạo ra một bộ chỉ pháp, liền kêu hàn băng chỉ đi, đơn giản trực tiếp. Tên chữ chỉ là một hình thức, chỉ cần nó uy lực đủ cường đại, ở rác dưới tên chữ, vậy sẽ vô cùng vang dội. Phòng tu luyện diện tích quá nhỏ, không thích hợp hàn băng chỉ thi triển, ngồi xếp bằng xuống, thần thức tiến vào hồn hải, thiên đạo thần thư đột nhiên động một cái, xuất hiện ba chữ to, hàn băng chỉ, đây là Liễu Vô Tà mình sáng tạo nói, mặc dù còn ở manh nha trạng thái, đã bị thiên đạo thần thư tu ghi, ông, bên tai truyền tới một hồi kịch liệt nổ âm, thiên đạo thần thư tựa như trao đổi thiên địa lực lượng thần bí nào đó. Phản hồi đến Liễu Vô Tà thân thể bên trong, cảnh giới dục dịch, tùy thời cũng có thể đột phá thiên cương cảnh tầng 3. Thuần nguyên đan, đi ra, không chậm trễ chút nào, sử dụng thuần nguyên đan, một hơi uống vào, trợ giúp hắn tới đột phá cảnh giới, nguyên vốn dự định thật tốt lắng đọng một phen lại đột phá cảnh giới. Thời gian đã không còn kịp rồi, phòng tu luyện mài một tháng lâu, cảnh giới đã sớm hoàn mỹ không tì vết, không cần tiếp tục lắng đọng xuống, thuần nguyên đan tiến vào thân thể, ngay tức thì tan ra, giống như cam thuần chất lỏng, ở trong thân thể không ngừng qua lại, thái hoang chân khí không ngừng nén, thuần độ càng ngày càng cao, nhiều linh thạch biến mất, thôn thiên thần đỉnh nhiều hơn mấy chục ngàn giọt chất lỏng. Liễu Vô Tà một cổ não rót vào thái hoang thế giới. Chân khí áp xúc tốc độ càng lúc càng nhanh, thái hoang thế giới lộ vẻ được trống rỗng, duy nhất biện pháp, bổ túc càng nhiều hơn chân khí đi vào, thuần nguyên đan hiệu quả vô cùng rõ ràng, chân khí số lượng nhìn như không có thay đổi, thuần độ nhưng tăng lên gấp 3 hơn, thi triển vũ kỹ giống nhau, thuần độ càng cao chân khí, uy lực tự nhiên càng lớn, Liễu Vô Tà thái hoang chân khí đã sớm vượt xa người thường, nén sau đó lại là không đâu địch nổi, thiên cương tầng 3 cửa, không phí nhiều sức, bị thái hoang chân khí đánh vỡ, khí thế ổn định leo lên, không tới 3 cái hô hấp thời gian, nhảy lên tới thiên cương tầng 3 đỉnh cấp, tiêu hao 500.000 cái linh thạch, trên mình trung phẩm linh thạch, còn dư lại không có mấy, thượng phẩm linh thạch không tới thời khắc mấu chốt, tuyệt không dùng tới, đây là hắn giữ lại đột phá thiên tượng cảnh thời điểm sử dụng. Bên ngoài lại là một ngày trôi qua, Liễu Vô Tà trong phòng tu luyện bên trong vượt qua 40 ngày lâu. Ken két ca, cửa đá mở ra, Liễu Vô Tà bước ra phòng tu luyện, bên ngoài 4 ngày, bên trong 40 ngày, lần này bế quan, thu hoạch quá lớn, không chỉ có đột phá cảnh giới, còn lĩnh ngộ Hàn Băng đạo pháp, sáng tạo ra Hàn Băng chỉ cái loại này nghịch thiên võ kỹ. Ánh mắt càn quét một vòng, phát hiện phòng tu luyện chung quanh yên tĩnh một phiến, thường ngày lúc này, phòng tu luyện khu vực nhất định là tông môn địa phương náo nhiệt nhất. Rất nhiều đệ tử lấy được điểm tích lũy chuyện thứ nhất, đi tới phòng tu luyện bế quan. Hơn một nửa phòng tu luyện đều là có thời gian trạng thái, để cho Liễu Vô Tà rất là kỳ quái, chẳng lẽ đệ tử cũng rời đi Thiên Bảo Tông? Đi mau, đi trễ liền không còn kịp rồi. Liễu Vô Tà tốc độ chậm, từ sau lưng hắn nhanh chóng lướt qua đi hai người đệ tử, hướng sân môn khu vực chạy tới. Hai vị sư huynh, không biết các ngươi muốn đi trước địa phương nào? Liễu Vô Tà tò mò hỏi một câu. Đột phá thiên cương tầng 3, bày ở trước mặt hắn chỉ có hai con đường, thứ nhất, đi công đức điện lĩnh nhiệm vụ, kiếm lấy điểm tích lũy. Hôm nay cũng không là đầu tháng, cũng không phải trong tháng, khoảng cách ban hành nhiệm vụ, còn có mười mấy ngày thời gian, tổng không thể một mực ở viện tử. Thứ hai, hắn muốn đi ra đi tới lui, kiến thức một tí đại lục chân võ, thuận tiện chui luyện một tí võ kỹ, Hàn Băng chỉ còn cần hoàn thiện, tốt nhất biện pháp, thông qua thực chiến, tìm được trong đó chưa đủ địa phương, sư đệ còn không biết sao, Xích Nhật Sơn Mạch có bảo vật xuất thế, thất thải hà quang đã chiếu sáng bầu trời mấy chục thiên lâu. Hai người nói xong, bước nhanh rời đi, không có làm nhiều một phút lưu lại. Liễu Vô Tà ánh mắt thoáng qua một chút khác thường, Xích Nhật Sơn Mạch hắn vô cùng rõ ràng, nhiệm vụ thứ nhất ngay tại Xích Nhật Sơn Mạch dãy núi hoàn thành. Sau đó còn đụng phải Thanh Hồng môn đệ tử, tiến vào thung lũng thời điểm, suýt nữa chết ở Dư Hoài trong tay, những thứ này Liễu Vô Tà nhớ rõ ràng, lúc ấy hắn bất quá ngoại môn đệ tử, thực lực thấp kém, chỉ có thể ở vòng ngoài khu vực hoạt động, đi nhìn một chút, thuận tiện kiến thức một tí. Liễu Vô Tà không có trở lại viện tử, đi theo hai người đệ tử cùng nhau, hướng dưới núi lao đi, còn như bảo vật hắn ngược lại là không có vấn đề, chủ yếu là làm quen một tí thiên hạ anh hào. Từ hai người trong giọng nói không khó nghe ra, trừ Thiên Bảo Tông ra, những tông môn khác đệ tử vậy đang rối rít đi, khó khăn được nhiều người như vậy hội tụ, không chỉ có thể gia tăng kiến thức, còn có thể biết càng nhiều người hơn bằng hữu. Ra khỏi sơn môn, Liễu Vô Tà sử dụng tà nhận, chân đạp lên, hóa là một đạo lưu tinh biến mất ở chân trời. Tà nhận linh tính xa xa cao hơn phổ thông linh bảo, cưỡi thời điểm đặc biệt ung dung, mấy cái trong chớp mắt rời đi Thiên Bảo Tông phạm vi. Một ngày sau, Xích Nhật Sơn Mạch xuất hiện ở Liễu Vô Tà trong tầm mắt. Từ tà nhận trên rơi xuống, tiến vào Xích Nhật Sơn Mạch, tốt nhất là trên mặt đất đi, không trung phi hành, quá bại lộ mục tiêu, dễ dàng gặp phải phi hành huyền thú đánh lén, còn có những người khác loại, thích núp ở một ít trên đại thụ, thấy có người loại bay qua, nhanh chóng ra tay, chém giết. Xích Nhật Sơn Mạch ẩn núp rất nhiều hiếm thấy huyền thú. Hàng năm chết tại huyền thú trong miệng võ giả đếm không hết. Coi như vậy, như cũ có vô số võ giả tràn vào trong đó. Xích Nhật Sơn Mạch liền là loài người một tòa đại bảo kho. Chết đi những người đó tộc, bọn họ tùy thân bảo vật, tặng ở lại chỗ này, đại lượng hiếm thấy linh dược, sinh trưởng ở một ít người ở ít tới chi địa, cường đại huyền thú yêu đan, có thể buôn bán đến giá trên trời, những thứ này đều là võ giả tới trước nguyên nhân. Xích Nhật Sơn Mạch cùng Thiên Bảo Tông, Thanh Hồng Môn, Kim Dương Thần Điện tiếp giáp, cộng thêm Xích Nhật Sơn Mạch cũng khá lớn, ba nhà đệ tử lẫn nhau đụng phải xác suất thật ra thì không hề cao. Trừ ba đại tông môn ra, vùng lân cận thành lớn tu sĩ còn có nhóm lớn tán tu, đoàn lính đánh thuê, bọn họ hoạt động quỹ tích, muốn so với ba đại tông môn còn muốn thường xuyên, dựa núi ăn núi, kháo thủy cật thủy, cả tòa Xích Nhật Sơn Mạch, nuôi vùng lân cận mấy tỷ nhân khẩu. Từ không trung nhìn xuống đi xuống, Xích Nhật Sơn Mạch có hình tam giác, nhảy vút hướng độ sâu dài đến mấy trăm ngàn dặm, hướng ngang lớn hơn, tựa như có thể kéo dài đến chân trời. Tính toán một tí, cũng có mấy trăm ngàn dặm chừng, coi như là phi hành, cần phải bay 7-8 ngày thời gian, mới có thể đến Xích Nhật Sơn Mạch cuối. Thung lũng, đỉnh núi, hồ, ao đầm, xây dựng ra một tòa hoàn chỉnh dãy núi. Theo thống kê, Xích Nhật Sơn Mạch trước mắt phát hiện huyền thú, cao đến mấy triệu loại, còn có rất nhiều loại huyền thú, cũng không ở thống kê nhóm, phát hiện nó loài người, toàn bộ chết, ngoài ngàn dặm, một đảo thất thải hà quang, giống như cầu vồng vậy, từ Xích Nhật Sơn Mạch chỗ sâu treo ngược ở trên bầu trời. Vô số tu sĩ, chính là bị cái này đạo sáng mờ hấp dẫn tới đây. Xích Nhật Sơn Mạch xuất hiện qua vô số bảo vật, mỗi một lần thiên địa dị tượng, cũng sẽ đưa tới nhóm lớn cao thủ, từ trong khoảng cách này tới xem, coi như là bảo vật, phỏng đoán cũng là vậy. Chỉ có Xích Nhật Sơn Mạch chỗ sâu mới phải xuất hiện thiên địa chí bảo. Trước sách cần đủ thực lực, mới dám bước vào, Liễu Vô Tà âm thầm nói, không đạt thiên tượng cảnh, không muốn đi sâu vào Xích Nhật Sơn Mạch, lời đồn đãi bên trong còn cuộc sống mạnh mẽ như vậy thần thú. Bọn chúng thực lực, có thể so với chân huyền lão tổ, đi qua vô số năm lục lọi, cuối cùng cho ra, chân đan cảnh đệ tử, tối đa ở chu vi 500 dặm hoạt động, tiến vào cái này độ sâu, liền gặp nguy hiểm, thiên cương cảnh đệ tử, chỉ có thể đi sâu vào chu vi 3.000 dặm cỡ đó. Đi vào trong nữa, sẽ xuất hiện cấp 7 huyền thú, có thể so với loài người thiên tượng cảnh, đạt tới thiên tượng cảnh, có thể đi sâu vào 10.000 dặm chừng, tinh hà cảnh cường giả, thăm dò 10.000 dặm đến 30.000 dặm khu vực. Hóa Anh lão tổ, miễn cưỡng có thể đi vào Xích Nhật Sơn Mạch chỗ sâu nhất. Vậy phải cẩn thận, thất thải hà quang xuất hiện ở một ngoài ngàn dặm, 2.000 dặm trong khoảng, vừa vặn thuộc về thiên cương cảnh đệ tử khu vực hoạt động. Liễu Vô Tà đi, sẽ không có quá lớn vấn đề an toàn, vượt qua khu vực này, vậy thì chưa chắc. Đi trên mặt đất, thi triển thất tinh bộ phạt, giống như từng đạo tàn ảnh, tại chỗ biến mất, 2.000 dặm khoảng cách, cần 2 ngày đến 3 ngày thời gian, trên đường thường xuyên đụng phải những võ giả khác, đều là kết bạn mà đi, chỉ có Liễu Vô Tà một thân một mình, gặp phải tu sĩ, phần lớn là thiên cương cảnh, chân đan cảnh không dám đi sâu vào trong đó, thiên tượng cảnh lại khinh thường tại tới khu vực này do bào, 99% đều là thiên cương cảnh võ giả. Đi tới lui ngừng, Liễu Vô Tà vậy không nóng nảy, hắn mục đích không phải bảo vật. Chủ yếu là lịch luyện, suy, đặc biệt chọn một ít không có ai đường dây đi, kết quả là gặp phải nhiều huyền thú cản đường, ngón trỏ điểm ra, một đạo thấu xương hàn mang chớp mắt rồi biến mất, ngăn lại Liễu Vô Tà một đầu khổng lồ huyền thú, định cách tại chỗ, thân thể hóa là tượng đá, động một cái không nhúc nhích, kỳ diệu phải, tạm thời nửa khắc nó còn không cách nào tử vong, con người còn ở nhúc nhích, đây chính là hàn băng lực chỗ lợi hại, rút ra lấy huyền thú ở giữa tất cả tinh hoa, Liễu Vô Tà tiếp tục đi đường, gặp phải huyền thú càng ngày càng nhiều. Toàn bộ trở thành tượng đá, ước chừng một ngày thời gian, vượt qua 30 đầu huyền thú, chết tại Liễu Vô Tà trong tay, không một ngoại lệ đều chết ở hàn băng chỉ dưới, theo không ngừng đi sâu vào, Liễu Vô Tà hàn băng chỉ càng ngày càng quen thuộc, mỗi một lần thi triển chỉ pháp, vô cùng ẩn núp, xông tới huyền thú còn chưa kịp phản ứng, liền bị đông lại, nhất là ngón áp út, không có bất kỳ tiếng vang phát ra, có thể nói là bách phát bách trúng. Mời ủng hộ bộ tiết cốt tranh tranh Hán Hiến Đế, chương 412, Thần Bí Hang Núi. Hai ngày sau, Liễu Vô Tà xuyên qua tầng tầng bụi gai, chuyến qua chừng mấy tòa thung lũng, xuyên qua liên miên dãy núi, gặp gỡ mấy trăm đầu huyền thú tập kích, rốt cuộc đến thất thải hà quang chỗ. Đây là một tòa tràn đầy hoang vu dãy núi, cây cối chung quanh bị gặp thảm san thành bình địa, trong đó rất nhiều địa phương xuất hiện sau đại chiến dấu vết, sáng mờ từ một cái sơn động bên trong thấu đất ra, treo ngược ở trên bầu trời, còn như trong hang núi có cái gì, tạm thời không biết được. Chung quanh sơn động tụ tập mấy ngàn tên tu sĩ. Liễu Vô Tà thấy rất nhiều Thiên Bảo Tông đệ tử, phân là hết mấy trận doanh, Thanh Hồng môn đệ tử chiếm cứ đa số, thứ nhì là Thiên Bảo Tông, Kim Dương Thần Điện đệ tử tới so với thiếu, chỉ có le le mười mấy người mà thôi, còn có hàng loạt tán tu, cùng với mỗi cái thành lớn tu sĩ, phân là ba phương hướng, trấn thủ chung quanh, đáng sợ không phải những người này tộc, ở mặt tây khu vực, tụ tập trên trăm đầu huyền thú, lăn lăn yêu thú khí, ùn ùn kéo đến, chúng lại cũng bị hấp dẫn tới đây, vị huynh đài này, vì sao các ngươi không vào sơn động? Liễu Vô Tà đến gần sau đó, hướng một tên sắc mặt hiền hòa Thiên Bảo Tông đệ tử hỏi. Hỏi nơi này tình huống, trên đường đã dò nghe, thất thải hà quang xuất hiện đã có mấy chục ngày, rất nhiều tu sĩ đã sớm chạy tới, vì sao chậm chạp không có động tĩnh, ngươi lấy là chúng ta không muốn đi vào đi. Trong hang núi, ẩn chứa cực mạnh khí độc, đã đi vào mấy người, toàn bộ chết ở bên trong. Sắc mặt hiền hòa đệ tử hướng Liễu Vô Tà nhìn một cái, cũng không nói nhiều, lúc đầu trong sơn động này, ẩn chứa cực mạnh khí độc, những nhân tài này không dám bước vào. Giống vậy khí độc, đối Liễu Vô Tà không có bất kỳ tổn thương, bằng dựa vào thôn thiên thần đỉnh là được hấp thu, nhưng cũng không thể mạo hiểm, sử dụng quỷ đồng thuật, theo vách núi tiến vào trong đó, xuyên qua tầng tầng vách đá, để cho Liễu Vô Tà kinh ngạc một màn xuất hiện. Hang núi phía sau lại là một tòa vô cùng to lớn không bụng, giống như là cả ngọn núi đỉnh bị người móc rỗng, bên trong rất lớn, lớn vô cùng, quỷ đồng thuật không cách nào xem xét mỗi một tấc không gian. Vù vù, một cổ cường đại hấp lực xuất hiện, đem Liễu Vô Tà thần thức cắn nuốt không còn một mống, vội vàng thu hồi quỷ đồng thuật, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Cái này trong sơn động, chẳng lẽ ẩn núp cái gì hiếm thấy cự thú không được? Hấp dẫn nhiều người như vậy tộc, vừa có thể để cho huyền thú tụ tập ở chỗ này. Sơn động này không đơn giản, huyền thú bén nhạy tính, xa mạnh hơn loài người lớn, phỏng đoán bị lực lượng nào đó hấp dẫn tới đây. Tốt thơm, quá thơm, mùi thơm nồng nặc, theo hang núi đập vào mặt, tụ tập ở xung quanh mấy ngàn người, cố gắng mút, liền những cái kia huyền thú cũng không ngoại lệ, hướng không trung cố gắng xông mũi, mùi thơm theo Liễu Vô Tà lỗ mũi chui vào, thấm vào lòng người, hít một hơi cả người thư thái, tựa như mỗi một tấc lỗ chân lông toàn bộ mở ra. Đây là cái gì mùi thơm? Hút vào một hơi, ta hồn lực thật giống như bạo tăng một vòng. Liễu Vô Tà mặt lộ kinh dị, hắn kiến thức rộng, đọc nhiều sách, lại có thể không nhận biết cái này của mùi thơm, để cho hắn rất là bất ngờ. Những người đó tộc biểu hiện ra dáng vẻ, lại là dùng mừng rỡ như điên tới hình dạng, mỗi cái người giống như là tham lam con sâu thèm ăn, không chịu thả qua trong không khí phân ly mùi thơm. Huyền thú dục dịch, mấy đầu cường đại cấp 6 huyền thú từng bước một hướng hang núi đến gần. Cần phải cướp ở loài người trước mặt, vào sơn động, cái này nhất định là hiếm thấy linh quả, chỉ bằng vào phóng thích ra mùi thơm là có thể để cho ta nguyệt thần đại tăng, nếu như uống vào, vậy còn liền được. Một tôn thiên cương tầng 7 cao thủ, cao giọng nói, cho rằng trong sơn động, sinh trưởng một bụi hiếm thấy linh quả thụ, nói không sai, loại trái này ta từ sách trên xem qua đến, tu sĩ ăn tiếp, không chỉ có thể tăng lên tu vi, còn có thể lớn mạnh hồn hải, rất nhiều người đi theo phụ họa, còn như thật thấy qua, hay là giả xem qua, không muốn người biết, bảo sao hay vậy, chính là cái đạo lý này, mục đích không cần nói cũng biết, cố ý tuyên dương loại trái này chỗ thần kỳ. Để cho những cái kia không sợ chết trước vọt vào, bọn họ ngồi ngựa ông đắc lợi thôi, điểm nhỏ này mưu kế, lừa bịp những người bình thường kia tạm được, tại chỗ phần lớn người đều là nhân tinh, há có thể bị lừa, người thông minh rất nhiều, ngu độn người cũng không thiếu, nghe được có bảo vật, có chừng trăm người, xông về phía trước, đánh về phía hang núi, thấm ra khí độc không ngừng suy yếu, đối với thân thể con người tổn thương càng ngày càng thấp, dẫn đầu mấy người, cầm ra đặc thù mặt nạ mang lên mặt, có thể ngăn cản một phần chia khí độc, dò xét nhiều lần. Cũng không có nguy hiểm sau đó, bước nhanh hơn, hống hống hống, tụ tập ở phía xa những cái kia huyền thú phát ra tiếng hô. Dẫn đầu mấy đầu mạnh mẽ huyền thú xé ra bốn vó, hướng hang núi chạy như bay, huyền thú tốc độ nhanh hơn, xông lên ở phía trước mấy tên tu sĩ còn chưa kịp phản ứng. Liền bị huyền thú đỉnh bay, những thứ này huyền thú lực lớn vô cùng, trừ phi là đỉnh cấp thiên cương cảnh mới có thể đem hàng phục. Tại chỗ mấy ngàn người Liễu Vô Tà căn bản cũng nhìn một cái. Thực lực cao nhất đỉnh cấp thiên cương cảnh, thấp nhất chỉ có thiên cương tầng 1. Thực lực kém không đủ, chúng ta mau vào đi, không thể để cho huyền thú cướp được tiên cơ. Trong chớp mắt, mấy trăm người cướp hướng hang núi, cửa hang rất lớn, có thể đồng thời chứa mấy chục người sóng vai tiến vào. Liễu Vô Tà đứng tại chỗ, cũng không có gấp, lẳng lặng nhìn bọn họ. Huyện đệ, ngươi làm sao không đi vào? Một tên người mặc Thiên Bảo Tông đệ tử quần áo trang sức đi tới. Hướng Liễu Vô Tà hỏi, không gấp. Liễu Vô Tà khẽ nhíu mày, hắn có loại ảo giác, ngọn núi này động không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Khoảng cách vòng ngoài khoảng cách gần như vậy, theo lý thuyết hàng năm đều sẽ có nhiều tu sĩ đi ngang qua nơi đây. Vì sao vẫn không có phát hiện ngọn núi này động, tiến vào bên trong tra xem, đột nhiên nhô ra thất thải hà quang, rất có thể là một cái bẫy, cố ý đem bọn họ hấp dẫn tới đây cũng có thể. Không thể không chú ý, lần trước tiến vào xà quật chính là một cái rất ví dụ đơn giản. Đi vào nhiều người như vậy, còn sống đi ra lác đác không có mấy, trong chớp mắt, thủ ở bên ngoài mấy ngàn người tiến vào 7-8 phần. Chỉ có lẻ tẻ mấy người đứng tại chỗ. Còn đang suy tư, do dự một tí, Liễu Vô Tà hướng hang núi đi tới, lần này đi ra ngoài mục đích, kiến thức một tí đại lục chân võ, thuận tiện làm quen một tí thiên hạ anh hào, chỉ như vậy xoay người rời đi, há chẳng phải là bỏ lỡ một tràng hội họp lớn, bất luận có hay không nguy hiểm, cẩn thận một chút hẳn không đáng ngại, dẫu sao nơi này chỉ là xích nhật sơn mạch vòng ngoài khu vực. Sẽ không xuất hiện cường đại huyền thú, cũng không sử dụng tà nhận, ngón trỏ phải một mực lộ ở bên ngoài, một khi gặp nguy hiểm, trực tiếp sử dụng hàn băng chỉ. Ngón trỏ công kích tuy không là lợi hại nhất, nhưng là tốc độ nhanh nhất một cái, một khi gặp nguy hiểm, có thể ngay tức thì ra tay. Quỷ đồng thuật đã sớm dò xét qua hang núi, sau khi đi vào, cũng không có quá nhiều kinh ngạc, nguyên cái hang núi trống rỗng, càng đi vào trong đi, diện tích càng lớn, cùng hắn thấy như nhau, toàn bộ lòng núi hoàn toàn bị móc sạch trạng thái, ánh sáng rất tối, miễn cưỡng có thể xem một cái đáng ngại, đối với thiên cương cảnh mà nói, coi như là nửa đêm, không trở ngại bọn họ đi, bằng dựa vào thần thức. là có thể thấy chung quanh hết thảy. Đi ước chừng thời gian chung trà, trước mặt xuất hiện một luồng quang tuyến, tiến vào phần lớn tu sĩ, toàn bộ tách ra, trước nhất tiến vào những cái kia huyền thú, sớm liền chạy mất dạng, mùi thơm như có như không, còn ở trong hang núi, vị trí cụ thể không biết được. Hống hống hống, từ chỗ sâu lòng núi, truyền tới kinh khủng tiếng thú gầm, ở trong hang núi vang vọng, chấn động được người màng nhĩ cảm giác đau đớn, những cái kia huyền thú nổi điên. Tiếp theo từ chỗ sâu truyền tới binh khí đụng thanh âm. Loài người cùng huyền thú đánh nhau, hơn nữa còn không chỉ một chỗ. Liễu Vô Tà tăng nhanh tốc độ, muốn xem chuyện gì xảy ra. Mặt đất gồ ghề, không thể làm gì khác hơn là thi triển thân pháp. Trước mặt đột nhiên rộng rãi, một tòa thật to hang động đá vôi phơi bày ở Liễu Vô Tà trước mặt. Đếm không hết nhũ, đỉnh treo ngược ở lòng núi trên, tốt cổ xưa khách tư đặc biệt hình dáng. Liễu Vô Tà trên mặt thoáng qua một chút kinh dị, tạo thành một tòa hoàn thành khách tư đặc biệt hình dáng. Cần mấy chục ngàn năm thời gian, mục tiêu nhìn lướt qua tầng nham thạch đếm, nhiều vô số kể, dày nhất địa phương, cao đến mấy trăm ngàn tầng. Nói cách khác, chỗ tòa này hang động đá vôi mấy trăm ngàn năm trước cũng đã tồn tại. Nếu có thể ra đời khách tư đặc biệt hình dáng, nhất định sẽ kèm có vạn năm trung nhũ. Liễu Vô Tà trong con ngươi thoáng qua một vẻ vui mừng. Trung nhũ loại vật này cực kỳ hiếm thấy, mỗi một giọt cũng vô cùng chân quý, muốn so với đan dược chân quý vô số lần, người phàm uống một giọt, có thể ích thọ viên niên, bách bệnh bất xâm. Tu sĩ uống một quả, gia tăng tu vi, cải thiện thân thể. Ở hang động đá vôi phía dưới, mười mấy đầu huyền thú cùng loài người đang điên cuồng giao chiến. Đưa đến những cái kia nhũ, đỉnh rối rít vết nứt, phát ra mãnh liệt tiếng nổ, đập xuống dưới đất, một đầu khổng lồ huyền thú bị nhũ, đỉnh sống sờ sờ đập chết, máu tươi ràn rụa, nhiều máu thấm vào tới dưới đất, không biết bị thứ gì hấp thu, biến mất vô ảnh vô tung, tựa như dưới đất có một cái sông ngầm, có thể chiếm đoạt hết thảy, trừ cái này bên trong ra, còn có hết mấy chỗ địa phương. Xuất hiện đánh nhau tình huống, chuyện gì xảy ra, bọn họ vô duyên vô cớ làm sao sẽ đánh. Liễu Vô Tà một mặt nghi ngờ, không có bảo vật xuất hiện, chém giết lẫn nhau, cái này không nói được. Độc tính, rất nhanh tìm được nguyên nhân, độc khí của nơi này còn chưa hoàn toàn tiêu tán, hút quá nhiều khí độc, đưa đến thần thức của bọn họ thác loạn, mới biết chém giết lẫn nhau. Tất cả khí độc tiến vào thân thể, đã sớm bị thôn thiên thần đỉnh hấp thu, uy hiếp không được Liễu Vô Tà chút nào, những cái kia tu sĩ cấp thấp cũng chưa có bản lãnh này. Rất nhanh bị khí độc ăn mòn hồn hài, trung nhũ, có người phát hiện trung nhũ, từ Liễu Vô Tà bên phải, truyền tới một tiếng thét kinh hãi, gãy lìa nhũ, trên đỉnh núi truyền tới tí tách tiếng, mấy giọt trung nhũ từ bên trong chảy ra, màu trắng chất lỏng, tản mát ra cực mạnh mùi thơm, để cho người lỗ chân lông mở ra. Liễu Vô Tà không động, chỉ có mấy giọt trung nhũ mà thôi, nơi này nhất định ẩn núp rất nhiều trung nhũ, chỉ là hắn còn không phát hiện, ước chừng mấy giọt trung nhũ, đưa tới một phiến huyết chiến, vượt qua 50 người chết ở chỗ này. Sử dụng quỷ đồng thuật, ánh mắt nhanh chóng quét qua bốn phía, tìm trung nhũ rơi xuống, trừ hắn ra, còn có mấy tên cường đại đỉnh cấp thiên cương cảnh cao thủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cùng Liễu Vô Tà như nhau, ở bốn phía tìm kiếm cái gì, mấy giọt trung nhũ coi như đạt được, cũng không ích lợi gì. Đối với phàm nhân mà nói, một giọt đủ để, đối với tu sĩ mà nói, cần quanh năm mệt mỏi tháng uống, mới có thể tạo được tác dụng. Quỷ đồng thuật xuyên qua mấy trăm tôn nhũ, đỉnh, đột nhiên dừng lại, vèo, thân thể giống như một đạo sao rơi, Liễu Vô Tà tại chỗ biến mất, chạy thẳng tới chỗ sâu đi, một đầu mắt không mở huyền thú đột nhiên nhô ra, ngăn lại Liễu Vô Tà đường đi, suy, hàn băng khí phóng thích, to lớn huyền thú trực tiếp định cách tại chỗ, hóa là một pho tượng đá, Liễu Vô Tà không kịp xử lý, thân thể tăng tốc độ, hắn nếu có thể phát hiện trung nhũ nơi tới, những người khác nhất định vậy sẽ phát hiện, những người này mỗi cái là thiên tài. Mỗi cái người cũng thân trong lòng kỹ năng, tìm được trung nhũ chỉ là vấn đề thời gian, mời ủng hộ bộ tiết cốt tranh tranh hán hiến đế, chương 413, bức bách, bất quá trong chớp mắt đông lại một tôn mạnh mẽ huyền thú. Đưa tới rất nhiều người chú ý, nhất là vậy mấy tôn đỉnh cấp thiên cương cảnh, thật là lợi hại hàn băng thuật, một tôn thanh hồng môn đệ tử mặt lộ dữ tợn, thân thể tại chỗ biến mất, xuất hiện ở Liễu Vô Tà sau lưng, cái này bộ chỉ pháp hắn nếu có thể nắm giữ, đối mình sức chiến đấu đem thật to tăng lên, một màn kỳ quái xuất hiện. Những cái kia sơ đẳng tu sĩ, thích đi theo đỉnh cấp thiên cương cảnh phía sau, cái này cũng không thể trách, cao thủ ăn thịt, bọn họ uống canh là được, đỉnh cấp thiên cương cảnh đột nhiên rời đi, nhất định là phát hiện bảo bối, mới biết đuổi theo, không tới một phút thời gian, Liễu Vô Tà đi theo phía sau một đám người, thật là đáng chết, Liễu Vô Tà rất tức giận, hắn vốn định dự định len lén tu lấy những thứ này trung nhũ. Nhiều người như vậy đi theo, rất khó ra tay, lượn quanh vòng đã không còn kịp rồi, trước mặt tầm mắt đột nhiên biến hóa. Một tòa rãnh trời ngăn ở Liễu Vô Tà trước mặt, tựa như toàn bộ lòng núi bị người một đao hai đoạn. Trung gian là sâu vực sâu không thấy đáy, ma khí đen nhánh từ vực sâu xông ra, còn kèm có từng cơn tiếng quỷ khóc sói tru, chỉ có một cái thật nhỏ cầu đá, có thể đi thông đối diện. Liễu Vô Tà đứng ở rãnh trời cuối, đi theo sau lưng hắn Thanh Hồng môn đệ tử dừng bước lại. Đứng ở Liễu Vô Tà cách đó không xa, tiếp theo lại là một đám người ngừng ở bốn phía, ánh mắt nhìn về phía rãnh trời đối diện, càng ngày càng nhiều người đến gần bên này, nhìn đối diện thế giới, mỗi cái trên mặt lộ ra không tưởng tượng nổi vẻ. Rãnh trời rất rộng, đại khái 100 mét cỡ đó, trừ một cái thật nhỏ cầu đá ra, chỉ có thể dựa trực chân đạp phi kiếm vượt qua đi. Vô tận gió đen, từ dưới đất vực sâu nhô ra, xen lẫn kinh khủng khí độc, trong sơn động khí độc, chính là từ nơi đây thả ra ngoài. Kỳ quái chính là, phóng thích khí độc tốc độ giảm bớt rất nhiều, hẳn là bị loại nào đó nhân tố bên ngoài, đưa đến nơi này độc chết phóng thích tốc độ chậm lại. Loài người mới có thể đi tới, các ngươi mau xem đối diện, lộ ra màu đen ám gió, xuyên qua tầng tầng sương mù dày đặc, miễn cưỡng có thể thấy đối diện tình huống, thất thải hà quang, chính là từ đối diện phát ra, từng đạo sáng bóng, từ đối diện thấm vào đến trên bầu trời, bảo vật ở phía đối diện, chúng ta đi qua, có người làm trước một bước, đi lên chỉ có bàn tay chiều rộng cầu đá, dự định hoành độ đi qua, phần lớn người đứng tại chỗ, cầu đá quá hẹp, vực sâu lại là gió lốc lớn lật lăn, rất có thể bị cuốn vào đi xuống, quỷ yết dưới đất này trong vực sâu mặt cất giấu thứ gì, té xuống đi nhất định 10 phần chết chắc, đi tuốt ở đằng trước là một tôn thiên cương cảnh tầng 5, vô cùng chú ý, hết sức cố gắng khống chế mình thân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thể, để tránh bị gió lốc lớn cuốn bay, đi ước chừng mười mấy mét thời điểm, một cổ gió lớn sóng lớn tấn công tới, trọng cây, mau trở lại, đứng tại chỗ mấy tên tu sĩ đột nhiên giống to, để cho đi ở trên cầu đá trọng cây mau trở lại. Cuồng bạo màu đen gió lốc lớn, hóa là một tôn ngập trời đầu khô lâu, trôi lơ lửng trên không trung, để cho người rợn cả tóc gáy, hô hô hô, gió lốc lớn tấn công tới, trọng thân cây thể lảo đảo muốn rơi xuống. Hai tay gắt gao ôm lấy cầu đá, để tránh bị cuốn vào đi xuống. Màu đen gió lốc lớn bọc lại trọng cây, phát ra từng tiếng kêu thê lương thảm thiết, trên thân thể máu thịt không ngừng ăn mòn. Những thứ này màu đen gió lốc lớn ẩn chứa kinh khủng độc tính. Có thể tùy tiện chiếm đoạt một người thân thể, không tới một cái hô hấp thời gian. Trọng thân cây thể chỉ còn lại một bộ xương, một chút xíu buông hai tay, hơn 1000 cặp mắt, lẳng lặng nhìn hết thảy các thứ này phát sinh. Trọng cây thân thể rơi xuống vực sâu, một màn này, để cho vô số người hoảng hốt. Đã có không ít người buông tha thăm dò ý niệm, liền thiên cương tầng 5 cũng không có cách nào đi qua. Những cái kia sơ đẳng thiên cương cảnh đi lên, sợ rằng liền một cái hô hấp cũng kiên trì không tới. Thình lình một màn, đánh được tất cả người một cái trở tay không kịp, trọng cây thực lực không thấp, liền hắn đều không cách nào đi qua, tại chỗ vượt qua hơn phân nửa người không cách nào vượt qua chỗ tòa này rãnh trời. Liễu Vô Tà đứng tại chỗ, chau mày, thái hoang thế giới trung thần bí cổ thụ, không ngừng nhắc nhở hắn, đối diện có thứ tốt, bộ rễ đã kéo dài đến đối diện hư không. Cộng thêm quỷ đồng thuật, Liễu Vô Tà thấy một cái đầm vạn năm trung nhũ, đâu chỉ vạn giọt, nếu như có thể lấy được những thứ này trung nhũ, hắn tiếp theo mấy năm, không cần luyện chế đan dược, mỗi ngày uống những thứ này trung nhũ, xa xa tốt tại uống đan dược, bất luận đan dược gì, đều có một chút tạp chất ẩn chứa trong đó, hàng năm uống, những thứ này tạp chất sẽ đọng lại ở bên trong thân thể. Cứ thế mãi, tổn thương thân thể, tích lũy quá nhiều tạp chất, chỉ có thể lựa chọn tẩy tủy phạt mau, dọn dẹp gân mạch ở giữa phù sa. Tẩy tủy phạt mau đan dược quá mức thưa thớt, nếu như có thể lấy được những thứ này trung nhũ, giảm bớt luyện chế đan dược phiền toái, còn có thể kéo dài tuổi thọ, khai thác tĩnh mạch, mạnh gân cố thể, cầu đá rất nguy hiểm, Liễu Vô Tà không dám tùy tiện thử nghiệm, hắn còn ở đợi, mỗi người ánh mắt rơi vào vực sâu bên trên, nồng nặc màu đen gió lốc lớn, không ngừng lật lăn, chớp mắt hai tiếng trôi qua, các ngươi có phát hiện hay không, màu đen gió lốc lớn mỗi cách nhau hai tiếng, thật giống như sẽ bình tĩnh một đoạn thời gian. Đoạn thời gian này hẳn có thể thuận lợi vượt qua đi. Không hiện lên người có lòng, cầm ra bút và bản, ghi chép màu đen gió lốc lớn quỹ tích, ta cũng phát hiện, màu đen gió lốc lớn nhỏ rất nhiều, càng ngày càng nhiều người đứng ra, Liễu Vô Tà sớm liền phát hiện, thông qua quỷ đồng thuật, sắp tối sắc gió lốc lớn phân tích rõ ràng, bao gồm bọn chúng tốc độ vận hành, toàn bộ thu ghi ở hồn hải bên trong, trung nhũ ở phía đối diện, liền xem ai càng có bản lãnh, màu đen gió lốc lớn biến mất, rãnh trời bầu trời khôi phục lại bình tĩnh, đối diện cảnh tượng tất cả người nhìn rõ ràng, trung nhũ, các ngươi mau xem, thật là nhiều trung nhũ, mới vừa rồi bị sương mù màu đen ngăn che, mọi người nhìn không rõ lắm, làm hắc vụ tản đi, ngoài trăm thước hết thảy, thu hết vào mắt, mười mấy tên đỉnh cấp thiên cương cảnh, trên mặt lộ ra vẻ nóng như lửa, những cái kia cao cấp thiên cương lại là hưng phấn tay chân vũ điệu. Chỉ có những cái kia cấp thấp thiên cương cảnh, rối rít lui về phía sau, màu đen gió lốc lớn chỉ là giảm bớt, cũng không hoàn toàn biến mất, những thứ này cao cấp thiên cương cảnh hẳn có thể đi qua. Bọn họ thì chưa chắc, phái người trước dò xét một tí, xem cầu đá có còn hay không nguy hiểm. Thanh Hồng Môn một tôn đỉnh cấp thiên cương cảnh hướng người bên cạnh phân phó nói. Không sai, chọn trước chọn một người dò xét một tí. Rất nhiều người rối rít phụ họa, cũng không muốn lấy thân mạo hiểm, để cho những người khác đi thử dò, để cho ai đi đâu. Mọi người làm khó, ai cũng không nguyện ý đi lên liều chết, những cái kia sơ đẳng thiên cương cảnh đã sớm lui đến xa xa. Cộng thêm bọn họ đều là thành đoàn kết đội tới, đều có đồng bạn, khẳng định không muốn đi lên. Nhất thời gian, mấy trăm đạo ánh mắt đồng loạt tụ tập ở Liễu Vô Tà trên người một người. Chỉ có hắn là một thân một mình, tại chỗ như thế nhiều võ giả, nhất đội ngũ nhỏ cũng có hai người, Liễu Vô Tà nhất định chính là một cái loại khác, mỗi người ánh mắt, trong lòng không ý tốt, trong đó mấy người phát ra từng cơn cười nhạt, thằng nhóc, ngươi, lập tức lên cho ta cầu đá, dò xét một tí có thể hay không đi qua. Thanh Hồng Môn một tên thiên cương cảnh tầng 7 đệ tử chỉ hướng Liễu Vô Tà, để cho hắn lập tức leo lên cầu đá, lựa chọn Liễu Vô Tà, cũng không phải là vô cớ thối tha. Thứ nhất, Liễu Vô Tà thực lực không hề cao, cảnh giới này, đối với bọn họ cao cấp thiên cương cảnh mà nói, có thể tùy ý cầm nặn. Thứ hai, Liễu Vô Tà lại là một thân một mình, không có ai sẽ vì hắn đứng ra. Quả nhiên, Thanh Hồng Môn đệ tử một phen, rước lấy rất nhiều người đồng ý, rối rít chỉ hướng Liễu Vô Tà, để cho hắn trên cầu đá. Liễu Vô Tà trong mắt lạnh lẽo, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Thanh Hồng Môn, thằng nhóc, ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì, nhanh chóng lên cho ta đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Nam Dương người thánh điện vậy tham dự vào, để cho Liễu Vô Tà nhanh lên đi. Không bao lâu, màu đen gió lốc lớn lại sẽ cuốn lên, bỏ qua lần này thời cơ, còn muốn lại chờ hai tiếng. Liễu Vô Tà ánh mắt hướng Thiên Bảo Tông nhìn, bàn về số người, Thiên Bảo Tông không có ở đây Thanh Hồng Môn dưới, cũng có đỉnh cấp thiên cương cảnh trấn giữ, lại có thể không có người nào đứng ra là Liễu Vô Tà ra mặt. Tương đương với thầm chấp nhận Thanh Hồng Môn cách làm, bọn họ vậy muốn tìm một trước người đi dò đường, mỗi một cái xấu xí mặt mũi, Liễu Vô Tà nhìn rõ ràng. Đối mặt hơn 1.000 người, hắn siết chặt quả đấm, lấy hắn bây giờ thực lực, đỉnh cấp thiên cương cảnh chưa chắc là có thể giết được hắn. Số người quá nhiều, quần khởi công chi mà nói, hai quả đấm khó đỡ bốn tay, Liễu Vô Tà, đừng vùng vẫy, mau lên đi. Có người nhận ra Liễu Vô Tà, tại chỗ mấy trăm tên Thiên Bảo Tông đệ tử, nhận ra ngược lại cũng không hiếm lạ, nói chuyện nam tử kêu Hầu Liệt, hắn đi tới Xích Nhật Sơn Mạch đã có mấy ngày, so Liễu Vô Tà tới sớm 4-5 ngày, Hầu gia đang mưu tính như thế nào chém chết Liễu Vô Tà. Đây chính là một lần tốt cơ hội, Liễu Vô Tà không có để ý Hầu Liệt, ánh mắt nhìn về phía Thiên Bảo Tông mấy tên đỉnh cấp thiên cương cảnh đệ tử trên mặt. Mỗi thực lực cá nhân rất mạnh, chỉ cần bọn họ nói chuyện, Thanh Hồng Môn há dám càn rỡ như vậy, không cần xem chúng ta, cho ngươi ba cái hô hấp thời gian, lập tức đi lên. Ở giữa một tên chàng thanh niên sắc mặt thâm độc, không mang theo một chút tình cảm nói, ta nhớ ngươi. Liễu Vô Tà đem người đàn ông này khuôn mặt, vững vàng nhớ trong lòng, bao gồm Thanh Hồng Môn đám người kia mặt mũi. Từng bước ép sát, mấy chục tên cao thủ buộc Liễu Vô Tà lui về phía sau. Lui nữa thì phải rơi xuống vực sâu, bắt nạt kẻ yếu, cuối cùng, vẫn là Liễu Vô Tà thực lực quá thấp. Nếu như hắn là cao cấp thiên cương cảnh, ai dám mệnh lệnh hắn, chân phải lui đến trên cầu đá, đã không có đường lui. Hít sâu một hơi, giờ phút này không phải phát thời điểm giận, một khi đại chiến, chết nhất định là hắn. Mau hơn đi, người phía sau còn đang thúc giục, để cho Liễu Vô Tà nhanh lên một chút đi về phía trước. Ta Liễu Vô Tà thề, hôm nay nếu như ta không chết, định sẽ đồ sát chỉ các người tất cả người. Hắn là đường đường tiên đế, lại bị ép đến mức này, chờ ngươi sống sót rồi hãy nói. Sau lưng truyền tới từng trận châm chọc tiếng, liền Thiên Bảo Tông những đệ tử kia phát ra từng cơn khinh bỉ. Liễu Vô Tà, ngươi không có cơ hội sống sót, ngoan ngoãn đi qua đi. Hầu Liệt nhảy lên nhảy xuống, coi như Liễu Vô Tà thành công vượt qua đi, đám người này vậy sẽ không bỏ qua hắn, nhất định sẽ đem hắn chém chết. Từng bước một đi về phía trước, mỗi đi một bước Liễu Vô Tà cũng sẽ dừng lại, thi triển quỷ đồng thuật. Hội màu đen gió lốc lớn động tĩnh, 5 phút sau đó, Liễu Vô Tà đi 30 bước cỡ đó, đã đến gần cầu đá vị trí trung ương. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Màu đen gió lốc lớn bắt đầu sao động, lắng xuống kỳ sắp hết, nồng nặc gió lốc lớn, từ lòng bàn chân nảy sinh, màu đen vực sâu, truyền tới từng cơn tiếng gầm gừ, bước chân đột nhiên tăng nhanh, lại không đi qua, liền sẽ chết ở chỗ này. Liễu Vô Tà dĩ nhiên không muốn chết. Hắn tới mục đích, nguyên vốn dự định kết quen vài bạn bè, giờ phút này xem ra, là biết bao buồn cười. Màu đen gió lốc lớn động, xem hắn có thể hay không sống qua đi, mỗi cái người cũng rất khẩn trương. Liễu Vô Tà đi qua, ý nghĩa bọn họ vậy có cơ hội, mời ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang. Chương 414, vạn năm trung nhũ, bọn họ không quan tâm chờ lâu hai tiếng, phản đang khi bọn họ trong mắt, Liễu Vô Tà chỉ là dò đường đá, sớm muộn đều là một con đường chết. Màu đen gió lốc lớn huyễn hóa ra một tôn đầu khô lâu to lớn, vô cùng kinh khủng, trọng cây sẽ chết ở đầu khô lâu dưới. Liễu Vô Tà có thể hay không tránh né đi qua, bước chân còn đang tăng nhanh, thân thể lảo đảo muốn rơi xuống, tùy tiện cũng có thể rơi xuống vực sâu, còn lại 1/3 chặng đường, các ngươi nói hắn có thể vượt qua đi không? Mỗi cái người thắt tim lại, bọn họ không phải lo lắng Liễu Vô Tà an nguy, mà là quan tâm bọn họ có thể hay không bắt được bảo vật. Xem hắn vận khí, Hầu Liệt một mặt vẻ đùa cợt, hắn ước gì Liễu Vô Tà nhanh chóng chết, Liễu Vô Tà nếu như thất bại, tiếp tục chọn những cái kia tu sĩ cấp thấp đi lên dò xét. Thẳng đến thành công mới ngưng, đối với những thứ này cao cấp thiên cương cảnh mà nói. Những đệ tử kia thiên cương đệ tử, giống như heo chó như nhau, chết cũng đã chết, người mạnh là vua, diễn dịch đầm đìa trình độ cao nhất, đầu khô lâu màu đen phát ra tiếng quỷ khóc sói chu. Dương ra miệng to như chậu máu, hướng Liễu Vô Tà hung hăng cắn tới, lăn, ngón trỏ gật liên tục, một bó cuồng bạo hàn băng khí bảo bắn ra, đầu khô lâu màu đen định cách tại chỗ, toàn bộ không gian tựa như đều bị giam cầm, màu đen gió lốc lớn không cách nào đi về trước một bước. Thật là mạnh hàn băng khí, đứng ở trên bình đài những tu sĩ kia mặt lộ kinh hãi. Liễu Vô Tà còn nhỏ tuổi, tu luyện thâm hậu như vậy hàn băng lực, đúng là hiếm thấy, vậy thì như thế nào, còn không phải là một con đường chết. Truyền tới giễu cợt cùng khinh thường tiếng, phần lớn xuất từ Thiên Bảo Tông, để cho những tán tu kia đầu óc mơ hồ. Thiên Bảo Tông cùng Thanh Hồng Môn một mực đối nghịch quan hệ. Thanh Hồng Môn cũng không quá nhiều giễu cợt Liễu Vô Tà. Ngược lại thì Thiên Bảo Tông, đối Liễu Vô Tà nhiều lần gây khó khăn, Liễu Vô Tà biểu hiện gần nhất, để cho rất nhiều người đối hắn sinh ra ghen tị chi tâm. Thanh Hồng Môn đệ tử cũng không nhận ra Liễu Vô Tà, đầu khô lâu màu đen thật giống như bị chọc giận, tránh thoát hàn băng khí, phát ra mãnh liệt gào thét, giống như gió lớn gầm thét, chấn động được cầu đá đều đang đung đưa. Trên bình đài đột nhiên rơi vào yên tĩnh, một cái trò chuyện tiếng cũng không có, toàn bộ ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mình, khoảng cách đối diện còn có 10m ra, cầu đá đung đưa tần số nhanh hơn, nhiều lần Liễu Vô Tà suýt nữa bị sáng chói đi xuống. Dựa vào thất tinh bộ phạt, ổn định hạ bàn, bước chân gật liên tục, sau lưng màu đen gió lốc lớn, huyễn hóa ra tất cả loại yêu ma quỷ quái, dương nanh múa vuốt hướng Liễu Vô Tà bay tấn công xuống. Tình huống tràn ngập nguy cơ, Liễu Vô Tà rơi vào chỗ chết, mỗi cái người vô cùng khẩn trương, tựa như mình đứng ở trên cầu đá, nếu như là bọn họ đối mặt màu đen gió lốc lớn. Còn có phần thắng sao? Tình huống không biết được, đã ngửi được chung nhũ mùi vị, Liễu Vô Tà tim đưa ngang một cái, làm ra một cái động tác to gan, thân thể đột nhiên tăng tốc độ, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Dựa theo Liễu Vô Tà tính tình, đối mặt uy hiếp, không nên đáp ứng mới đúng a, một tên Thiên Bảo Tông đệ tử nhỏ giọng nói, Liễu Vô Tà cái gì tính cách, Thiên Bảo Tông đệ tử nội môn vô cùng rõ ràng, thà gãy không cong, tuyệt đối sẽ không phải chịu nho nhỏ uy hiếp đi thỏa hiệp. Ta cũng cảm thấy thật kỳ quái, từ đầu đến cuối, hắn liền ý phản bác cũng không có, chỉ để lại một câu lời độc ác, liền bước lên cầu đá, không giống như là hắn phong cách, lại là một tên Thiên Bảo Tông đệ tử đứng ra, tổng cảm thấy sự việc không đúng, thật giống như Liễu Vô Tà chủ động leo lên cầu đá. Bọn họ bất quá đổ dầu vô lửa liền một tí, mọi người chỉ là nghi kỵ mà thôi. Lúc ấy loại tình huống đó, Liễu Vô Tà không đáp ứng, thì gặp mặt đối rất nhiều cao thủ cùng nhau đối phó hắn. Không có nơi lựa chọn, mới biết bước lên cầu đá, chỉ có Liễu Vô Tà một người trong lòng rõ ràng nhất. Tương kế tựu kế, cầu đá mặc dù nguy hiểm, hắn mượn Thiên Đạo Thần Thư suy diễn qua nhiều lần, xác suất thành công rất lớn, trọng cây chết ở phía trên, Liễu Vô Tà tùy tiện đi lên, khẳng định sẽ chọc cho người hoài nghi, bị người chủ động buộc đi lên, đó cũng không giống nhau, mấu chốt nhất, Liễu Vô Tà đang tính toán thời gian. Cùng màu đen gió lốc lớn sắp thời điểm bắt đầu, lựa chọn leo lên cầu đá, bọn họ coi như muốn đi qua, nhất định phải lại chờ 2 tiếng, 2 tiếng đủ hắn làm rất nhiều chuyện, thừa dịp màu đen gió lốc lớn còn chưa tấn công tới. Liễu Vô Tà 2 chân đột nhiên cách mặt đất, cả người bay lên trời, dựa vào 2 chân đi đường không còn kịp rồi, màu đen gió lốc lớn phong ngăn chặn hắn đường đi, hắn phải làm gì? Đám người truyền tới từng trận kêu lên, bị Liễu Vô Tà thủ đoạn hoàn toàn kinh hãi, lăng không nhảy lên, mượn linh bảo phi hành, đổ không phải là không thể. Vực sâu bầu trời truyền tới hấp lực cường đại, rời đi cầu đá, coi như chân đạp linh bảo, cũng sẽ bị vực sâu cắn nuốt, tại chỗ những người này lại không phải người ngu, nếu như có thể mượn linh bảo phi hành, sớm liền đi qua, cần gì phải đến khi hiện tại, vực sâu hấp lực quá mạnh mẽ, phi hành chỉ sẽ chết nhanh hơn, hơn nữa một màn quỷ dị xuất hiện, Liễu Vô Tà cũng không sử dụng tà nhận, 2 chân hoàn toàn là cách mặt đất trạng thái, ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc để gặp, thân thể hạ xuống ngay tức thì, tay phải ngón út liên tục điểm mấy cái. Liễu Vô Tà dưới lòng bàn chân xuất hiện từng cục to lớn băng thuẫn, giống như là từng ngọn cầu nổi, 2 chân gật liên tục, rơi vào cầu nổi bên trên, giống như bay nhanh sao rơi, 10 mấy bước rộng cách, bất quá 0,1% nháy mắt, trên cầu đá sớm bị màu đen gió lốc lớn bao trùm. Liễu Vô Tà trễ nữa đi nửa hô hấp thời gian, kết quả nhất định cùng trọng cây như nhau, biến thành một bộ khô lâu, làm 2 chân rơi tại đối diện trên bình đài một khắc kia. Sau lưng truyền tới tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Liễu Vô Tà bất quá thiên cương tầng 3 cũng có thể đi qua. Bọn họ nhất định cũng có thể. 2 chân rơi xuống đất một khắc kia, Liễu Vô Tà tim còn đang phát ra mãnh liệt nhảy lên, mới vừa rồi một khắc kia, không thể nghi ngờ ở trên mũi đao khiêu vũ, cùng tử thần so tốc độ, thật may cuối cùng thành công, đến bờ bên kia, tiếp theo còn muốn cùng 2 tiếng, màu đen gió lốc lớn mới biết lắng xuống, bọn họ mới có thể vượt qua cầu đá. Liễu Vô Tà, ngươi nếu là dám động Trung Nhũ, ta sẽ bẻ gãy cổ ngươi. Hầu Liệt cái đầu tiên dẫn đầu hô to, bọn họ đứng tại chỗ, gấp xoay quanh, những cái kia cao cấp thiên cương cảnh tuy không nói chuyện, ánh mắt đã bán đứng bọn họ, hận không thể lập tức bay qua, thu lấy Trung Nhũ, cách nhau hơn 100m, cộng thêm màu đen sương mù dày đặc quan hệ, miễn cưỡng thấy người đối diện ảnh, nhưng không ảnh hưởng thanh âm truyền tới, chờ ngươi tới đây ở cùng ta nói đi. Liễu Vô Tà nói xong, không để ý nữa bọn họ, xoay người hướng sàn chỗ sâu đi tới. Tí tách, đi ước chừng 10 mấy bước, phía trước xuất hiện một tòa màu trắng đầm nước, bên trong chứa đầy Trung Nhũ, tích lũy mấy chục ngàn năm, mới góp nhặt như thế nhiều, thà nói là đầm sâu, không bằng nói là một tảng đá khổng lồ, Trung Nhũ hàng năm mệt mỏi tháng không ngừng chảy xuống, tạo thành một tòa hố nhỏ, góp nhặt từng ngày dưới, hố nhỏ một chút xíu trở nên lớn, mới biến thành bộ dáng bây giờ, đá lớn chiều dài đạt 3m, chiều rộng chừng 1m, độ sâu kém không nhiều nửa mét, tràn ra Trung Nhũ. Theo lỗ hổng chảy vào vực sâu vô tận, Liễu Vô Tà trong lòng đau xót, nhiều năm như vậy, chảy ra đi nhiều ít Trung Nhũ à? Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, Trung Nhũ thiên địa mà sống, ai cũng không khả năng trước thời hạn thả một cái đồ đựng ở chỗ này. Có thể gìn giữ như thế nhiều, đủ để nghịch thiên, mấy chục ngàn năm giọt nước xuyên thạch, mới đánh ra nửa mét sâu lõm, không biết chảy xuôi nhiều ít Trung Nhũ đi ra ngoài, không dám dùng hai tay đi đụng chạm, cầm ra một cái bình sứ, nhận mấy giọt Trung Nhũ, lúc này mới đổ vào trong miệng, một cổ khí tức mát mẻ theo cổ họng của hắn, chạy thẳng tới toàn thân, cả người mỗi một tấc lỗ chân lông tựa như cũng mở ra. Liễu Vô Tà thoải mái muốn rên rỉ đi ra, mỗi một tấc tế bào cũng đang tham lam chiếm đoạt, nhiều chất lỏng xuất hiện ở thôn thiên thần đỉnh bầu trời, thần bí cổ thụ vậy đang tham lam hấp thu, cái máng đá ở giữa Trung Nhũ không ngừng giảm thiểu, Trung Nhũ chảy tốc độ không hề mau, trung bình một cấp một phút mới nhỏ xuống 3 giọt, chỗ này hẳn sắp khô kiệt trạng thái, ta chỉ có một cái giờ thời gian, hết sức có thể đột phá đến thiên cương tầng 4. Mới có thể tự vệ. Liễu Vô Tà mở hai mắt ra, một cái ý tưởng điên cuồng ở đầu óc bên trong nảy sinh. Một lúc lâu sau, đám người này tới đây, nhất định sẽ không bỏ qua hắn, như có thể đột phá thiên cương tầng 4, vậy thì chưa chắc, bằng dựa vào thái cổ tinh thần quyền cùng hàn băng chỉ. Đủ để chu toàn một phen, trong thời gian ngắn tăng lên một cảnh giới, khó như lên trời, Liễu Vô Tà trên mình linh thạch quỹ thiếu, không có nhiều đan dược, muốn đột phá cảnh giới, không phải như vậy dễ dàng, ánh mắt nhìn về phía vạn năm Trung Nhũ. Đây là hắn lá bài tẩy, đổi thành người bình thường, uống vào 10 mấy giọt Trung Nhũ, đủ để đột phá một cảnh giới, Liễu Vô Tà thì không cùng, hắn thân thể khác với người thường, nhất là thái hoang thế giới, vô cùng to lớn, mấy chục giọt Trung Nhũ đi vào, liền như muối bỏ biển cũng không tính, Trung Nhũ ôn hòa, một lần uống mấy trăm giọt, cũng sẽ không đưa tới thân thể khó chịu, muốn làm liền làm, lần đầu tiên uống Trung Nhũ hiệu quả cao nhất, lần kế uống, đối thân sắc sửa đổi thì sẽ thả chậm, chỉ có thể dùng để cường thân cố thể, rất khó đột phá cảnh giới. Trợ giúp hắn đột phá đến thiên cương tầng 4, Liễu Vô Tà đã rất thỏa mãn, nhạc phụ bọn họ tới, cần đại lượng tài nguyên, những thứ này Trung Nhũ vừa vặn thích hợp, cầm ra một cái bát to, trang bị đầy đủ Trung Nhũ, miệng to uống vào, một màn này, bị đối diện trên bình đài tu sĩ, nhìn rõ ràng, hắn đang làm gì, nhìn không phải rất chân thiết, chỉ có thể nhìn được một cách đại khái, Liễu Vô Tà ở miệng to uống Trung Nhũ, đáng chết, thật là đáng chết à, rất nhiều người tức giận dậm chân, trơ mắt nhìn Liễu Vô Tà uống như thế nhiều Trung Nhũ. Nhưng không thể làm gì, phí của trời, hắn ngay tại phí của trời à, uống một giọt Trung Nhũ, là có thể sửa đổi thân thể, hắn lại uống như thế nhiều đi xuống, Trung Nhũ chỉ có như vậy nhiều, tại chỗ còn có hơn 1.000 người, chia đều mà nói, một người không được chia nhiều ít, Liễu Vô Tà ngược lại tốt, đi lên chính là một tô, 10 mấy tên đỉnh cấp thiên cương cảnh sắc mặt âm trầm đáng sợ. Bọn họ dĩ nhiên chưa từng nghĩ chia đều những thứ này Trung Nhũ. Chờ ta đi qua, ta muốn đích thân vạn hạ đầu hắn, Thanh Hồng Môn một tên đỉnh cấp thiên cương cảnh đệ tử. Rốt cuộc nổi giận, kinh khủng sát ý, giống như ngập trời mãnh thú, chấn động được chung quanh khí lưu không ngừng cuốn ngược đi ra ngoài. Sự việc xa xa không có kết thúc, Liễu Vô Tà uống xong một chén sau đó, lại trang bị đầy đủ một chén, tiếp tục uống đi xuống, màn này, để cho đối diện trên bình đài tu sĩ, rơi vào điên cuồng trạng thái, 2 đại chén Trung Nhũ, bị Liễu Vô Tà nuốt vào trong bụng mặt, Hầu Liệt sắc mặt âm trầm đáng sợ, mới vừa rồi buộc Liễu Vô Tà trên cầu đá, hắn nhưng mà không thiếu xuất lực, hiện tại ngược lại tốt. Cuối cùng thành toàn Liễu Vô Tà, ai cũng chưa từng nghĩ, Liễu Vô Tà có thể độ an toàn qua, đối diện kêu gào, Liễu Vô Tà bịt tai không nghe, hắn mới đột phá thiên cương tầng 3 không lâu, căn cơ còn chưa đủ, giống vậy bảo vật, không cách nào giải khai tầng 4 cửa, một chén tiếp theo một chén, Liễu Vô Tà đã uống vào 10 mấy chén, cái máng đá bên trong Trung Nhũ, đi xuống một đoạn lớn, cái loại này tiêu hao tốc độ, có thể nói khủng bố, Thái Hoang chân khí bị thuần nguyên đan nén sau đó, lộ vẻ được trống rỗng, nên thử đánh sâu vào. Thái Hoang thôn thiên quyết đột nhiên vận chuyển, linh khí chung quanh, ngay tức thì bị chiếm đoạt không còn một mống. Mời ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang. Chương 415, Thiên Cương tầng 4, uống như thế nhiều trung nhũ, Thái Hoang thế giới giống như xảy ra sóng thần, chân khí hình thành đợt khí, tung lên trăm trượng cao, cực kỳ kinh khủng, ngắn ngủi một thời gian trung trà, chân khí tăng lên trăm lần vượt quá, thuần nguyên đan hiệu quả, phát huy đến trình độ cao nhất, chân khí số lượng không thay đổi, chất lượng nhưng xảy ra biến hóa long trời lở đất, Thái Hoang thôn thiên quyết đem linh khí chung quanh, chiếm đoạt không còn một mống, từ dưới đất vực sâu rút ra lấy ma khí, kinh khủng như vậy chiếm đoạt tốc độ. Đứng tại bờ bên kia những tu sĩ kia, trên mặt mỗi người tràn đầy sợ hãi, khó trách thằng nhóc này có thể vượt cấp khiêu chiến, nguyên tu luyện một môn cực kỳ mạnh mẽ công pháp, cho tới nay, mọi người đối Liễu Vô Tà tu luyện cái võ công gì pháp rất xa lạ. Hôm nay vừa gặp, giải khai liền tất cả đáp án, tại chỗ nhiều cao thủ như vậy, không hiện lên rất nhiều người tu luyện công pháp cao cấp. Cùng Liễu Vô Tà Thái Hoang thôn thiên quyết so sánh, hoàn toàn không thể so sánh, vẫn là thiếu sót một chút xíu, đến một cái tầng 3 là sơ kỳ. Tiến vào thiên cương tầng 4 chính là trung kỳ, cần tích lũy thật nhiều nội tình, cầm ra biển chén, từ cái máng đá bên trong muỗng ra một chén, miệng to uống vào, bờ bên kia những người đó, tim cũng đang rỉ máu, như thế nhiều trung nhũ à, toàn bộ tiến vào Liễu Vô Tà một người trong bụng, cái máng đá bên trong trung nhũ tiêu hao 1/3 cỡ đó. Cái loại này tiêu hao tốc độ, coi như là Liễu Vô Tà, giật nảy mình, người thường uống mấy giọt trung nhũ liền sẽ đưa đến hiệu quả. Liễu Vô Tà ngược lại tốt, một chén uống, liên tục uống 3 chén. Cảnh giới rốt cuộc dục dịch, thời gian gấp, Liễu Vô Tà phải cố gắng đột phá cảnh giới, mới liều mạng chiếm đoạt, nuốt vào trung nhũ phần lớn còn chưa kịp luyện hóa, để dành bên trong thân thể, đến khi hoàn toàn luyện hóa, cần mấy ngày thời gian, bờ bên kia những người đó không thể nào cho hắn lâu như vậy. Thái Hoang thôn thiên quyết tạo thành một cổ gió lớn, cuộn sạch thương khung mặt đất, lao ra mặt đất thất thải hà quang toàn bộ bị hấp dẫn tới đây, đem Liễu Vô Tà bọc trong đó, dõi mắt nhìn lại, Liễu Vô Tà giống như là một tôn thần đề, yên tĩnh ngồi tại chỗ. Hai tay kết ấn, một quả thượng phẩm linh thạch xuất hiện ở lòng bàn tay hắn. Trên mình trung phẩm linh thạch tiêu hao kém không nhiều, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cầm ra một quả thượng phẩm linh thạch. Làm người ta hít thở khó khăn linh khí, theo Liễu Vô Tà bàn tay, tiến vào thân thể bên trong, thật là tinh khiết năng lượng, không biết so trung phẩm linh thạch tinh khiết nhiều ít lần. Một quả thượng phẩm linh thạch, coi như cho 100.000 trung phẩm linh thạch cũng sẽ không đổi. Nhìn như chênh lệch nhất phẩm, bên trong ẩn chứa linh tính, nào chỉ là thiên địa kém. Tầng 4 cảnh giới cửa bị Liễu Vô Tà lấy tàn bạo phương thức giải khai. Hùng hậu chân khí, trào hướng toàn thân, mỗi một tòa khiếu huyệt mở ra, để dành càng nhiều hơn chân khí, cảnh giới ổn định leo lên, ngay trước mặt của mọi người, Liễu Vô Tà đánh vào đến thiên cương tầng 4 đỉnh cấp. Sau khi đột phá, dừng lại hút lấy thượng phẩm linh thạch năng lượng, còn dư lại hơn phân nửa, thu hồi chiếc nhẫn chữ vật, cầm lên bát to, tiếp tục múc lên cái máng đá bên trong trung nhũ, lợi dụng trung nhũ tới vững chắc cảnh giới, không cần thiết tiếp tục tiêu hao thượng phẩm linh thạch. Đáng chết, thật là đáng chết à, ta phải đem hắn bầm thây vạn đoạn. Nhìn Liễu Vô Tà uống vào như thế nhiều trung nhũ, Thanh Hồng Môn mấy tên đệ tử tức giận dậm chân, nhất là mệnh lệnh Liễu Vô Tà thử dò xét tên đệ tử kia, sắc mặt âm trầm đáng sợ, hai quả đấm chặt nặn trên mu bàn tay gân xanh một tấc tấc toát ra. Hắn lại chiếm đoạt như thế nhiều trung nhũ, mới đột phá một cảnh giới, Liễu Vô Tà nuốt xuống vượt quá 30 chén trung nhũ, ước chừng đột phá một cảnh giới mà thôi, để cho rất nhiều người một mặt không nói, coi như hắn uống vào, ta cũng sẽ xé ra hắn thân thể, uống sạch hắn trong thân thể máu tươi. Mấy tên Kim Dương Thần Điện đệ tử, mặt lộ vẻ dữ tợn, hận không thể hiện tại xông lên, uống ngạn Liễu Vô Tà trong thân thể máu tươi, liền Thiên Bảo Tông đệ tử cũng muốn giết chết Liễu Vô Tà. Bọn họ thành tựu người ngoài, càng không có lý do gì thả qua hắn, mỗi cái người lòng đầy căm phẫn, hận không thể thời gian nhanh lên một chút đi. Khoảng cách 2 tiếng càng ngày càng gần, đã có người đứng ở cầu đá cuối, cùng màu đen gió lốc lớn biến mất, thời gian đầu tiên xông lên, cướp đoạt trung nhũ. Chân khí ở Liễu Vô Tà trong thân thể không ngừng qua lại. Thái Hoang chân khí còn đang không ngừng tinh luyện, chấn thủ ở Tỳ Tạng chấn ngự bia dục dịch, hấp thu trung nhũ năng lượng, chấn ngự bia thả ra ánh sáng nhàn nhạt trạch, cái này cổ sáng bóng bảo vệ Liễu Vô Tà thân thể. Bách Tà bất xâm, khi cuối cùng một món màu đen gió lốc lớn thối lui, cầu đá phát ra mãnh liệt đung đưa, một cái tiếp theo một cái hướng bên này lướt qua tới. Xông lên phía trước nhất lại là Hầu Liệt, hắn đã sớm không kịp đợi, còn như những cái kia đỉnh cấp thiên cương cảnh, phản mà không cấp. Cùng bọn họ hãy đi trước, cấp thấp thiên cương cảnh như cũ đứng ở đàng xa, không dám mạo hiểm, thời gian có hạn, đến khi bọn họ đi lên, màu đen gió lốc lớn lại phải tấn công tới, còn muốn lại chờ 2 tiếng, Liễu Vô Tà mở hai mắt ra, một món đáng sợ hàn mang bạo xạ ra, mạnh mẽ đợt khí ở trên thạch đài lật lăn, liền chung quanh màu đen gió lốc lớn, không chịu nổi hắn kình khí, rối rít trốn, từ mặt đất đứng lên, không có để ý trên cầu đá những người đó, hai tay bắt cái máng đá, ken két ta, dài hơn 3 mét đá lớn bị hắn nhắc tới, trực tiếp thu vào chiếc nhẫn chữ vật, từ trong khe đá mặt thấm ra chung nhũ tốc độ càng ngày càng chậm. Có thể là bởi vì có người tiến vào quan hệ, nơi này hoàn cảnh gặp phải phá hoại, lại nữa sinh ra chung nhũ, Liễu Vô Tà, ngươi dám, thấy Liễu Vô Tà đem sau cùng chung nhũ lấy đi, Hầu Liệt một tiếng quát chói tai, thân thể đột nhiên tăng nhanh, không có để ý sau lưng kêu gào, thu hồi cái máng đá sau đó, ánh mắt hướng nhìn bốn phía, sàn rất lớn, đại khái mấy trăm bình cỡ đó, không cách nào đồng thời chứa hơn 1.000 người, ồ, nơi này còn có tòa môn hộ, bước lên sàn thời điểm, Liễu Vô Tà chỉ lo tu luyện, chưa kịp nhìn bốn phía, ở sàn chỗ sâu, còn có một tòa tương tự môn hộ giống như vậy, cũng không phải chân chánh môn hộ, mà là một đoàn quang choáng váng, cũng không ai biết cái này đoàn quang choáng váng sau lưng là cái gì. Thất thải hà quang chính là từ cái này đạo quang choáng váng thả ra ngoài. Không dám tùy tiện đi vào, cũng không ai biết bên trong có hay không nguy hiểm, mùi thơm chắc cũng là từ nơi này truyền ra. Sử dụng quỷ đồng thuật, cần phải thấm vào chỗ tòa này màn sáng, mới vừa tới gần một chút, Liễu Vô Tà thần thức, toàn bộ bị chiếm đoạt không còn một mống, cái này để cho hắn hoảng sợ kinh hãi. Cái cửa này hộ phía sau chẳng lẽ còn ẩn núp cường đại gì quái vật không được. Ngay tại hắn trầm tư công phu, Hậu Lệ một trưởng hướng hắn tấn công tới, nhanh vô cùng, thân thể còn không đứng vững, đột nhiên ra tay, để tránh bị Liễu Vô Tà chạy trốn, trước hết giết Liễu Vô Tà, vơ vét một phần chia chung nhũ, lại nghĩ biện pháp thoát đi nơi đây, suy nghĩ từ vầng sáng phía sau rút lui trở về, kinh khủng sát ý, lấy Liễu Vô Tà là trung tâm, hướng bốn phía vô tận lan tràn, ngón trỏ một chút, một món đáng sợ hàn mang chớp mắt rồi biến mất. Hầu Liệt thân thể định cách tại chỗ, hắn nhưng mà thiên cương cảnh tầng 6, lại có thể không cách nào nhúc nhích, không tới nửa hô hấp thời gian, biến thành một pho tượng đá đứng sừng ở tại chỗ, sống chết không biết, Liễu Vô Tà tay chỉ điểm một tí, Hầu Liệt thân thể chia năm xẻ bảy, hóa là vô số mảnh vỡ, rơi xuống vực sâu vô tận, thình lình một màn, đánh được tất cả người một cái trở tay không kịp, chẳng ai nghĩ tới, Liễu Vô Tà thực lực mạnh mẽ đến như vậy trình độ. Mọi người cùng nhau ra tay, ta cũng không tin, hắn có ba đầu sáu tay phải không? Càng ngày càng nhiều người tràn lên, trong chớp mắt, vượt qua 30 người rơi vào trên bình đài, đem Liễu Vô Tà vây quanh vòng tròn, cho rằng Hầu Liệt tạm thời không cẩn thận, mới bị Liễu Vô Tà bắt cơ hội, huống chi, bọn họ những người này trong đó, còn có thiên cương tầng 7 ở trong đó, ra tay, cướp đoạt chung nhũ, Thanh Hồng môn đệ tử ra lệnh một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên đâm về phía Liễu Vô Tà sau lưng. Cũng là một đám hạng người cùng hung cực ác, bọn họ lý trí sớm bị chung nhũ che đậy, quên mất người ở chỗ nào. Chung nhũ cái loại này vạn năm khó gặp bảo vật, há có thể bị Liễu Vô Tà một người độc hưởng. Liễu Vô Tà chiếm đoạt như thế nhiều chung nhũ, còn chưa hoàn toàn hiện ra, những năng lượng này một mực để dành ở bên trong thân thể. Theo tu vi không ngừng tăng lên, thân xác càng ngày sẽ càng mạnh, ba mươi mấy người đồng loạt ra tay, mang theo khí thế ngập trời. Liễu Vô Tà không thể tránh né, sân quá nhỏ, áp lực xảy ra, Liễu Vô Tà không thể ngồi chờ chết, còn có liên tục không ngừng cao thủ tràn lên, sàn sắp bị chất đầy, không ra tay nữa sẽ bị những người này giống như buồn ngủ chết. Trong ánh mắt lộ ra sát ý vô tận, đám người này mặt mũi quá kinh tởm, ta nhận ra khỏi vỏ, nhẹ nhàng vén lên, nhắm vào thương khung, cũng chết đi cho ta. Đoạt mệnh thức thứ tư, không chút kiêng kỵ thi triển, đột phá thiên cương tầng 4, đoạt mệnh thức thứ tư không có bất kỳ đình trệ cảm. Giống như gió thu quét lá rụng, từng hạt tròn đầu người nổ tung, bị đau khí bao phủ, trừ mấy tên thiên cương tầng 8, vượt qua 20 tên tu sĩ, bị Liễu Vô Tà một đao giết chết, tình cảnh cực kỳ máu tanh. Trên bình đài sớm bị máu tươi bao trùm, còn thừa lại mấy người một mặt sợ hãi nhìn Liễu Vô Tà. Trên mặt tràn đầy không tưởng tượng nổi, cái này còn là người sao? Giết chết Hầu Liệt, nhưng cũng nói được, dẫu sao Hầu Liệt một người ra tay, một đao chém chết đến gần 30 người, quá đáng sợ, tuyệt không phải sức người nơi có thể làm được, trừ phi là ma quỷ. Tà nhận còn không rơi xuống, từ trên cầu đá lại rơi xuống một đám người, lần này vượt qua 10 tên đỉnh cấp thiên cương cảnh rơi vào Liễu Vô Tà trước mặt. Bọn họ thực lực mạnh hơn, còn chưa đến gần, làm người ta hít thở khó khăn khi thế chèn ép tới. Giao ra chung nhũ, người mặc Thiên Bảo Tông phục sức đệ tử đưa tay hướng Liễu Vô Tà thỉnh cầu chung nhũ. Liễu Vô Tà thờ ơ, ánh mắt quét qua mỗi một người, đem mặt của bọn họ lỗ vững vàng nhớ trong lòng, màu đen gió lốc lớn dâng lên, còn có rất nhiều người nằm ở trên cầu đá. À, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trên cầu đá truyền ra. Mỗi cái người thờ ơ, ánh mắt gắt gao phong tỏa Liễu Vô Tà, không có ai quan tâm trên cầu đá những người đó sống chết. Bọn họ chú ý chỉ có chung nhũ, còn chưa tới đây những người đó, chỉ có thể chờ hạ giờ, như thế nhiều đỉnh cấp thiên cương cảnh tới, phỏng đoán vậy không bọn họ chuyện gì. Liễu Vô Tà, ngươi còn lăng trước làm gì? Thiệu Ôn Lương sư huynh hỏi ngươi muốn chung nhũ, còn không nhanh chóng giao ra, chẳng lẽ ngươi nguyện ý giao đến trong tay người khác sao? Một tên Thiên Bảo Tông đệ tử đứng ra, để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng giao ra chung nhũ, Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía Thiệu Ôn Lương, trong mắt thoáng qua một chút khinh thường. Hắn bị người xua đuổi đến trên cầu đá thời điểm, từng xem qua một mắt Thiệu Ôn Lương, đạt được nhưng là một mặt lạnh lùng, ngược lại nói cho Liễu Vô Tà, xem hắn cũng không dùng. Cái khác mấy người tình huống kém không nhiều, mỗi cái người đều hy vọng Liễu Vô Tà cầm trung nhũ giao đến bọn họ trong tay. Thằng nhóc, chỉ cần ngươi chịu cầm trung nhũ giao cho ta, ta có thể bảo đảm để cho ngươi còn sống rời đi nơi này. Thanh Hồng Môn một tên đệ tử lên tiếng, đồng dạng là đỉnh cấp thiên cương cảnh, nguyện ý cử đi học Liễu Vô Tà rời đi nơi đây. Liễu Vô Tà, Quất Chỉ Hướng sư huynh từ trước đến giờ nhất ngôn cửu đỉnh. Hắn đã nói, tuyệt đối sẽ không nuốt lời, ngươi vẫn là đem trung nhũ giao cho chúng ta Thanh Hồng Môn, mới có sống sót hy vọng. Từ về số người tới xem, Thanh Hồng Môn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Mới vừa nói chuyện, Thanh Hồng Môn đệ tử kêu Quất Chỉ Hướng, thực lực cùng Thiệu Ôn Lương không phân cao thấp, mời ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang. Chương 416, hủy diệt cầu đá. Quất Chỉ Hướng một phen để cho Thiệu Ôn Lương sắc mặt trầm xuống. Kim Dương Thần Điện mặc dù chỉ có hai người đỉnh cấp thiên cương cảnh, thực lực cũng không thể khinh thường, thế chân vạc ba chân, ai cũng muốn bắt được trung nhũ. Liễu Vô Tà, ngươi là Thiên Bảo Tông đệ tử, ngươi nếu là dám đem trung nhũ giao cho người ngoài, chính là phản bội tông môn. Thiên Bảo Tông ngoài ra một tên đỉnh cấp thiên cương cảnh lên tiếng, giao đến Thiệu Ôn Lương trong tay, đến lúc đó bọn họ mấy cái tư phía dưới chia đều là được rồi, rơi vào Thanh Hồng Môn trong tay, bọn họ liền canh cũng không uống được. Ta đồng ý kèm Mạc Sầu sư huynh ý kiến, trung nhũ muôn ngàn lần không thể rơi vào Thanh Hồng Môn trong tay. Liễu Vô Tà, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Vượt qua 10 tên Thiên Bảo Tông đệ tử bước vào thạch đài, mỗi cái người cũng một bộ nịnh bợ giọng, hận không thể quỳ xuống Thiệu Ôn Lương còn có cảnh Mạc Sầu bên chân. Bắt được trung nhũ, ban thưởng bọn họ mấy giọt liền thỏa mãn. Liễu Vô Tà, ta Kim Dương Thần Điện cùng các người Thiên Bảo Tông cũng không ân oán, chỉ cần ngươi chịu đem trung nhũ giao cho ta, ta giống vậy có thể bảo đảm ngươi an toàn. Kim Dương Thần Điện lúc này chen ngang một chân, để cho Liễu Vô Tà cầm trung nhũ giao cho bọn họ trong tay. Đỗ Thăng, ngươi bớt ở chỗ này quấy rối, ta chỉ cần trung nhũ, ai nói cho ngươi ta muốn giết chết hắn? Thiệu Ôn Lương một tiếng quát chói tai, cắt đứt Kim Dương Thần Điện nói chuyện nam tử. Người này kêu Đỗ Thăng, thực lực cực mạnh, bọn họ hai nhà rõ ràng đang chọn rút ly gián. Thiệu Ôn Lương, ngươi vậy đừng giả mù sa mưa, ngươi là người nào? Mọi người trong lòng hiểu rõ, những năm này bị ngươi hắc chết Thiên Bảo Tông đệ tử còn ở số ít sao? Kêu Đỗ Thăng thanh niên khịt mũi coi thường, không cầm Thiệu Ôn Lương nói coi ra gì. Mùi thuốc súng tràn vào nồng, trên trận bầu không khí vô cùng khẩn trương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.